An Dơ chỉ có thể tạm thời áp chế giá tâm của mình, kiên nhẫn chờ cơ hội tiến đến. Hiện tại, cơ hội tới. Tới là nhanh như vậy. An Dơ trước mắt là phong bảo giáo hội phụ trách do Tết giáo khu Hồng Y giáo chủ. Một khi hắn âm thầm trở thành hải thần, nắm trong tay cái kia phiến hải vực quyền hành, vậy hắn liền đem là do Tết quần đảo vương. Chân chính vương nghĩ đến điểm này, người treo ngược An Dơ suýt nữa liền vô phương tự điều khiển. Thật vất vả mới bình phục lại trạng thái của mình. Chính nghĩa ấp gì? Mặt trời đe dích đám người, mặc dù cũng bởi vì ta rốt hội bắt đầu giao dịch một vị thần linh thân phận, vì cách cùng thực lực mà khó nén khiếp sợ, dù cho đây chẳng qua là một cái ngụy thần, nhưng dù sao đều không có chuyển tới phong bảo con đường ý nghĩ. Đối lập An Dơ tới nói, không đến mức kích động như vậy, rất nhanh liền khống chế được chính mình, dồn dập đưa ánh mắt về phía người treo ngược tiên sinh. An Dơ lặng yên hít vào một hơi, khiêm tốn đối thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất nói: tôn kính ngu giả tiên sinh, cần muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể đổi lấy những vật này? Ngu giả cờ len liền đợi đến người treo ngược đặt câu hỏi, chứa cười nói: ta cho một chút nhiệm vụ, cùng với thường xuyên cầu nguyện, thành tín cầu nguyện. Hắn câu nói này trọng điểm nhưng thật ra là đặt ở cuối cùng cái kia câu đơn bên trên. Nhưng hắn tin tưởng ta rốt hội các vị thành viên nên nghe không hiểu. Đến mức làm sao hoàn thành tương ứng nguyện vọng, trước mắt hắn có hai loại phương thức. Một là dùng tự thân có mặt khác phi phàm năng lực đạt thành tương ứng hiệu quả. Tỉ như triệu hoán lịch sử tình cảnh, tái hiện cho bia khâu, hoàn thành nhường quán ba ông chủ mời khách nguyện vọng. Hai là dựa vào đã có nhất định tích lũy nguyện vọng năng lực, trực tiếp đáp lại so sánh cấp bậc thấp nguyện vọng, sáng tạo chân chính kỳ tích. Tỉ như dùng một cái búng tay liền để đổ sụp phòng ốt trong nháy mắt quy về hoàn hảo, thực chất trên ý nghĩa trùng kiến thành công. Mặt khác, tại khói xám phía trên, cờ len có khả năng điều động nguyên bảo vị cách cùng lực lượng, tương đương với một vị không có dung nạp duy nhất tính thiên sứ chi vương. Nói một cách khác chính là, hắn tại đáp lại khẩn cầu lúc, có thể sử dụng bản con đường danh sách một hạch tâm năng lực, cũng chính là ruột bí người hầu hạch tâm năng lực. Đi qua trong khoảng thời gian này tìm tòi, cờ len sơ bộ biết rõ trong đó hai loại. Một là sáng tạo thần quốc hình thức ban đầu, hai là giá tiếp. Giá tiếp là cờ len chính mình mệnh danh. Dù sao hắn còn không phải chân chính ruột bí người hầu, không có thu hoạch được đối ứng thần bí học tri thức. Năng lực này có khả năng đem dưới tình huống bình thường vô phương sinh ra trực tiếp liên hệ sự vật giá tiếp tại cùng một chỗ, đạt thành không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Một cách đơn giản ví dụ là đem một con đường điểm cuối cùng điểm xuất phát khái niệm hỗn hợp tại một, nhường đi đến con đường kia người mãi mãi cũng vô phương rời đi. Đối phi phàm giả tới nói, có không ít năng lực có thể làm được những chuyện tương tự. Nhưng ruột bí người hầu giá tiếp là trực tiếp tác dụng tại khái niệm bản thân, không chỉ cấp độ cực cao, tựa như là chân chính thần linh buông xuống, mà lại hiệu quả ruột dị, mang theo bí ẩn ý vị. Lại thêm không cấp phong ấm vật tinh chi trưởng mô phỏng năng lực, cờ len thân ở nguyên bảo lúc, hoàn toàn có khả năng giống một vị thiên sứ chi vương đáp lại khẩn cầu, mà lại có thể làm được sự tình càng nhiều. Nghe ngu giả tiên sinh đề cập nhiệm vụ, người treo ngược An Dơ một thoáng nhớ tới một chuyện nào đó, vội cúi đầu hỏi: tôn kính ngu giả tiên sinh, đối với Phu Sa Ke đế quốc tham gia qua Khoa Vân nắm hải chiến ba cách mục tiêu, còn cần làm càng tiến một bước điều tra sao? Lúc trước hắn sơ bộ sưu tập cái kia ba vị hư hư thực thực nhúc nhích đói khát chủ nhân trước tình báo, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ngu giả cờ len nhẹ nhàng vuốt cằm nói: không cần. Hắn vốn là muốn mượn đường dây này bắt lấy hoàng hôn ẩm sĩ hội cách đuôi, nhưng nếu Adam đại khái suất đã thành thần, đó còn là kiêng kỵ một thoáng tương đối tốt. Tôn trọng danh sách không chân thần là cờ len trước sau như một đến nay nguyên tắc, nên nhượng bộ liền nhượng bộ, nên từ bỏ liền từ bỏ. Không đợi người treo ngược An Dơ mở miệng lần nữa, Ngu giả cờ len ngữ khí thư giãn tiếp tục nói. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phối hợp hải thần tín đồ. Sắp xếp cẩn thận rời đi thần khí chi địa đám người. Ý nguyện của ngài chính là ý chí của ta. Người treo ngược An Dơ không chút do dự đáp lại nói. Cái này khiến mặt trời đe dích im ứng nhẹ nhàng thở ra. Đối với kế tiếp phát triển đã không còn nghi hoặc, lo lắng cùng lo lắng. Hắn đối người treo ngược tiên sinh xử lý chuyện năng lực có đầy đủ tín nhiệm. Lúc này, ngu giả cờ len nhìn quanh một vòng. Cười cười nói. Ngoại trừ hải thần thân phận, vị cách cùng thực lực, có thể đổi lấy còn có rất nhiều. Tỉ như, luật lệnh pháp sư ma dược phương pháp phối trí cùng phi phàm đặc tính. Hắn không có quá nhiều nêu ví dụ. Miễn cho có hại ngu giả vị cách. Đến mức trước đó nói nhiều như vậy. Có thể lý giải thành càng tiến một bước thức tỉnh ngu giả tiên sinh tâm tình rất tốt. Nguyệt Thành có luật lệnh pháp sư truyền thừa. Cờ len có thể dùng hoàn thành thu hoạch được cứu vớt nguyện vọng này đi đổi lấy. Dĩ nhiên. Cho dù hắn trực tiếp nhường Nguyệt Thành cư dân hiến tế tương ứng sự vật. Những cái kia rốt cuộc tìm được phù hộ đám người khẳng định cũng vô cùng vui lòng. Bọn hắn liền sợ hãi ngu giả tiên sinh vứt bỏ Nguyệt Thành, không tiếp thụ bọn hắn hiến tế. Trừ cái đó ra, cờ len bản thân còn có một cái ngân kỷ sĩ bí ngẫu. Chiêm bạc ra con đường danh sách 9-3 phi phàm đặc tính. Phong ấm vật vô đồng tướng quân. Một giọt nguyên thủy mặt trăng chúc phúc qua huyết dịch cùng đủ loại linh chi trùng tương quan bùa chú cùng đạn. Nếu như cầu nguyện người mong muốn chính là tiêu hao tính vật phẩm hoặc làm ngắn ngủi mượn dùng. Cái kia cờ len còn có thể theo lịch sử lỗ hồng bên trong xuất ra nhiều thứ hơn. Luật lệnh pháp sư ma dược phương pháp phối trí cùng phi phàm đặc tính. Thẩm phán Hu không hiểu cảm thấy ngu giả tiên sinh nhìn chính mình liếc mắt. Thẳng thắn rằng. Nàng gần nhất khuyết thiếu đầy đủ tấn thăng động lực. Một phương diện. Nàng chỉ là quân tình chín nơi đối lập đông đảo bên trong cao tầng một trong. Cầm tới bán thần vé vào cửa khả năng cực thấp. Một phương diện khác. Phụ thân nàng danh dự sắp đạt được trong phạm vi nhỏ khôi phục. Nàng một thoáng không có bức thiết mục tiêu. Đồng thời. Chiến tranh đã kết thúc. Mẹ của nàng cùng đệ về tới Ba Lê Len. Sắp bắt đầu cuộc sống bình thường. Mà lấy Vu hiện tại tổng thu nhập. Đủ để chống đỡ thành một cái phú hào gia đình. Đủ loại này nguyên nhân chung vào một chỗ. Nhưng Vu cảm thấy bây giờ sinh hoạt tựa hồ còn không sai. Không quá muốn làm ra cải biến. Đương nhiên. Nếu có tấn thăng bán thần cơ hội. Nàng cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì lúc trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong. Nàng cảm nhận được một cái danh sách năm vô lực. Mà lại ta rốt hồi bên trong, ngoại trừ nàng và ma thuật sư rốt, đừng người cũng đắt là bán thần. Nàng không hề nghi ngờ không phải quá muốn tụt lại phía sau. Ý nghĩ xuất hiện ở giữa, thẩm phán Hu nhìn một chút ma thuật sư rốt, sau đó đối loang lổ bàn dài vị trí cao nhất chôn thấp đầu, biểu thị chính mình sẽ cố gắng. Ma thuật sư rốt đại khái có thể đoán được hảo hữu tâm thái, bởi vì nàng cũng gần như. Nếu như không phải tăng lên tới danh sách 4 mới có thể hữu hiệu đối kháng trăng tròn nói mớ. Không cần lại thường xuyên phiền phức ngu giả tiên sinh. Mà lại A Bờ Gia Ham gia tộc đã chuẩn bị cho nàng tốt ma dược phương pháp phối trí cùng phi phàm tài liệu. Nàng đều không phải là như vậy thực sự muốn trở thành bí pháp sư. Làm một tên lữ hành gia. Muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào. Muốn ăn cái gì mỹ thực có khả năng lập tức đến hiện trường đi ăn. Hoàn toàn thỏa mãn rốt đối siêu phàm khái niệm tối sơ chờ mong. Đương nhiên, nàng còn có mặt khác tăng lên động lực. Cái kia chính là bán thần về sau. Có thể tốt hơn bang lão sư gia tộc làm vài việc. Thấy bao phủ xám xương mù trắng ngu giả tiên sinh sau dựa vào thành ghế. Không nói thêm gì nữa. Chính nghĩa ớt di do dự một chút. Há to miệng nói. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Ta có một vấn đề. Nếu như một việc. Ngươi biết kết quả thế nào hoàn toàn không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ là xem một ít tồn tại tâm tình cùng đánh cờ. Ngươi sẽ làm thế nào nàng vừa dứt lời. Người treo ngược An Dơ liền cười một tiếng nói. mỗi người đều nhất định phải chết vong. Vô luận như thế nào nỗ lực đều khó mà sửa đổi. Cái kia cuộc đời của hắn có phải hay không liền không có chút ý nghĩa nào, hắn tựa hồ đã sớm đang tự hỏi phương diện này vấn đề. Ngay sau đó lại bồi thêm một câu. Nếu trước mắt ngươi vô phương cải biến chuyện kết quả, cái kia phải cố gắng mà tăng lên chính mình, thu hoạch được sức mạnh lớn hơn, trưởng khống càng nhiều quyền hành, mãi đến có một ngày có thể tham dự những cái kia đánh cờ. Nếu như chết tại trong quá trình này, dù sao cũng tốt hơn cũng không có làm gì. Đây là người treo ngược tiên sinh nói qua nhất thành khẩn một ít lời, tựa hồ phát ra từ nội tâm của hắn. Nhỏ bé cũng có thể trở nên vĩ đại. Chính nghĩa ước di nhận xúc động, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Lúc này, thế giới Phúc Le Man. Ba Dô nhìn quanh một vòng nói, các vị, ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một việc. Chờ ta rút hội thành viên nhóm đồng thời nhìn sang. Cờ Len thao túng giả nhân thế giới âm u mở miệng nói. Tận thế còn có vài chục năm liền đem tiến đến. Mỗi người đều có thể hủy diệt. Bao quát thần linh.